Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 33, phân bảo. Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Giả vờ cả giận nói. Ngươi không có chuyện gì chạy tới đây làm gì. Vừa mới nếu không phải ta. Chỉ sợ ngươi đã hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Ta, chấm ngoặc kép, bị Tiêu Sắt căm tức. Tiểu Y Tiên ánh mắt có chút né tránh. Trầm mặc một lát. Ngượng ngùng cười nói, ta nhìn chúng một cây dược liệu, nghĩ đến hái, đúng, cứ như vậy, cũng thật là nói dối cũng sẽ không nói. Núi này bên dưới vách núi chung quanh đều là vách núi treo leo. Khắp nơi trụi lùi, ngoại trừ đỉnh núi trên cái kia cây bạch lan quả, ở đâu ra thuốc gì tài. Tiêu Sắt trắng Tiểu Y Tiên một chút, chỉ sơn động, cười lạnh nói. Ta xem ngươi là đối với hang núi kia cảm thấy hứng thú đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng co rụt lại. Xuyên qua Tiêu Sắt dưới nách bên dưới tay ngọc ý thức sờ về phía bên hông. Lấy ra một bao thuốc bột. Giữa lúc nàng muốn tung xuống lúc, bên tai lại vang lên Tiêu Sắt thanh âm của. Hai chúng ta hiện tại treo ở trên vách đá. Nếu như ngươi muốn cùng quy về tận, vậy ngươi liền cứ việc động thủ được rồi. Ngươi sẽ không phải muốn giết người diệt khẩu đi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Tuyệt đối đừng sằng bậy. Mặt trên dòng binh rất nhiều đều nhận được ta ân huệ. Nếu là bọn họ biết ngươi giết ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, yên lặng thất thanh nói. Giết người ngược lại không cho tới. Cho tới những khác mà. Chấm ngoặc kép, trêu tức cười cợt, Tiêu Sắt ánh mắt chậm rãi dưới di. Rời. Thả xuống đến Tiểu Y Tiên cái kia nụ hoa muốn thả nụ hoa. A, lưu manh, bị Tiêu Sắt ánh mắt như vậy nhìn kỹ. Tiểu Y Tiên bất chấp tất cả, liền muốn rắc ra thuốc bột. Tựa hồ chuyện cười mở có chút hơi quá. Tiêu Sắt lúc này lên tiếng ngăn cản. Nói, được rồi, người này không mông không ngực. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Vừa nãy nói đùa ngươi. Hừ. Ngươi nếu dám sằng bậy ta hãy cùng ngươi ngọc thải câu phần. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng. Trong tay gói thuốc nắm chặt. Rất nhiều một lời không hợp liền vãi đi ra ngoài thế thái. Tiêu Sắt lên núi lễ Phật động vị trí chỗ ở khẽ dương lên dương cằm. Lạnh nhạt nói. Nếu đến rồi. Vậy thì cùng đi xem một chút đi. Nắm chặt. Nói xong. Tiêu Sắt cũng không chờ đối phương trả lời. Ôm Tiểu Y Tiên thon thả tay phải nắm thật chặt, tay trái hơi dùng sức, mũi chân nhẹ chút vách đá, một không trung mượn lực, nhảy vào đen kịt sơn động, buông ra Tiểu Y Tiên vòng eo, Tiêu Sắt tay phải dương lên, trong tay dâng lên một đoàn màu trắng xanh hỏa diễm trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động. Kinh ngạc nhìn Tiêu Sắt trong tay nhảy lên hỏa diễm, Tiểu Y Tiên kinh hô, ngừng tụ thực lửa, ngươi là tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, từ trong nạp giới lấy ra một cái đuốc dẫn đốt, đem đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay. Nói, ta cũng không lợi hại như vậy, đây chỉ là thú hỏa thôi. Đi vào đi, tiếp nhận đuốc, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, mang theo tâm tình thấp thỏm, theo Tiêu Sắt đi vào bên trong hang núi, vào sơn động bên trong. Tiêu Sắt tiện tay lấy ra vài gốc đuốc, nhen lửa, lấy ám khí ném mạnh thủ pháp. Đem cắm ngược ở trong hang núi bộ. Tầm nhìn rộng rãi sáng sủa. Oa, thật nhiều quý giá dược thảo. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy sơn động góc nơi vườn thuốc. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời. Bước nhanh đi tới vườn hoa bên. Như nhặt được chân bảo. Sau đó lại nhìn phía ở giữa hang núi thạch án. Phát hiện ba cái hộp đá trong đó có hai cái được mở ra lại đây. Chợt đối với Tiêu Sắt nói. Nơi này có người đến qua rồi hả? Không có ai đã tới. Trong hộp đá gì đó là bị ta lấy đi. Nghe được bên ngoài có động tĩnh vừa mới đi ra kiểm tra. Tiêu Sắt mặt không đỏ tim không đập nói. Lung tung một trận. Sau đó tháo xuống trên đầu đồ. Nhìn thấy Tiêu Sắt thanh tú non nớt bàng. Tiểu Y Tiên mặt cười trong nháy mắt một đỏ. Không nhịn được thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi tuổi tác lại nhỏ như vậy. Thật khâm phục ngươi, nhỏ như vậy liền dám ra đây một mình lang bạt ma thú sơn mạch. Ngươi cũng không đại không tới. Chạy đi đâu, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Tiêu Sắt bĩu môi, đứng ở cái thứ nhất hộp đá trước, chậm rãi mở miệng nói. Trước đó nói cẩn thận, tuy nói không ngại phân ngươi một chén canh, nhưng lúc trước hai cái trong hộp gì đó ta cũng sẽ không cho ngươi. Còn lại một cái hộp cùng đi xem một chút đi, nếu là đúng ngươi tác dụng càng to lớn hơn liền cho ngươi. Hì hì, vậy thì cảm ơn rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên cười hì hì đi tới Tiêu Sắt bên cạnh. Không thể không nói nữ nhân là cái nhan chi số sinh vật. Từ khi thấy rõ Tiêu Sắt bên ngoài sau, lúc trước lòng cảnh giác, tựa hồ đã không còn sót lại chút gì rồi. Ở Tiểu Y Tiên ánh mắt mong chờ bên trong, Tiêu Sắt lấy ra chìa khóa mở ra hộp đá. Một cái bảy màu quyển sách đập vào mi mắt. Thất thải độc kinh, Tiêu Sắt chậm rãi mở ra quyển sách. Một bên Tiểu Y Tiên con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhìn Tiểu Y Tiên đều sắp trông mòn con mắt, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Thu nạp quyển sách đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay. Khẽ cười nói, ta tuy là luyện dược sư, nhưng độc này trải qua đối với ta vô dụng. Nhìn ngươi chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Liền cho ngươi đi. Hừ, ai chảy nước miếng rồi. Tiểu Y Tiên mặt cười ửng đỏ vểnh lên quyệt trủy giác. Dịch ra Tiêu Sắt ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cảm tạ, Tiêu Sắt cười nhạt, nói, không phải trước đó nói xong rồi sao? Nếu là đúng ngươi hữu dụng, liền cho ngươi. Lập tức nhìn về phía góc nơi vườn thuốc cùng kim tệ. Đón lấy nên phân phía dưới đồ. Ừ, Tiểu Y Tiên khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm. Mỉm cười nói, ngươi muốn cái gì cứ việc cầm chắc. Ta có thể được đến quyển này thất thải độc kinh đã không uổng chuyến này rồi. Tiêu Sắt sờ sờ trắng nõn cằm, đứng ở hiệu thuốc trước, hái băng linh diễm thảo, sau đó lại hái vài cây luyện chế tam phẩm hồi khí đan dược liệu. Chạm đích đối với Tiểu Y Tiên nói, ta liền muốn băng linh diễm thảo cùng này vài cây dược thảo được rồi. Ánh mắt vẫn đúng là độc, đem tốt nhất vài cây hái đi rồi. Có điều nơi này còn có nhiều như vậy quý hiếm dược thảo. Đưa hết cho ta không thành vấn đề sao? Tiểu Y Tiên vểnh lên môi đỏ, khẽ cười hỏi, ha ha, còn dư lại đối với ta không bao nhiêu tác dụng, người yêu thích liền đều cho ngươi được rồi. Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng, giơ lên tay, Tiểu Y Tiên yên nhiên cười nói, cũng đúng, đều suýt chút nữa quên ngươi là luyện dược sư, vậy ta nhưng là từ chối thì bất kính rồi. Nói xong, Tiểu Y Tiên đi tới vườn thuốc trước, một bên hái dược liệu. Một bên thuận miệng hỏi, nói đến, còn không biết ngươi tên gì vậy? Ta tên Tiêu Sắt, Cổ Sắt Sắt, Tiêu Sắt thản nhiên nói. Tiêu Sắt, tên rất hay. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, tiếp tục hái dược thảo. Này kim tệ thuộc về ta. Tiêu Sắt chỉ góc nơi mấy trăm ngàn kim tệ. Ta chỉ yêu thích dược thảo. Kim tệ đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Ngày hôm nay chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi, đưa hết cho ngươi đã khỏe. Tiểu Y Tiên không chậm trễ chút nào hồi đáp. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, giơ tay lên, đem kim tệ thu sạch vào trong nạp giới. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Y Tiên dược thảo hái xong tất. Ta dự định khai thác lại thuốc đội, ngươi sao, có muốn hay không đồng thời? Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Sắt. Ta dự định ở Ma Thú Sơn Mạch tu luyện một quãng thời gian. Không đào bới lại thuốc đội rồi. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Thoáng trần chờ chốc lát. Lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Trong con ngươi có thêm một tia nghiêm nghị. Nghiêm mặt nói. Chuyện ngày hôm nay ngươi tốt nhất không cần nói cho bất luận người nào. Cho dù là thiếp thân hầu gái cũng không được. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Nhưng là tiền tài động lòng người. Lòng người là nhất không lường được gì đó. Những kia cái bọn lính đánh thuê ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, cũng sẽ không quan tâm ngươi cứu không đã cứu bọn họ. Nghe được Tiêu Sắt nhắc nhở, Tiểu Y Tiên kinh ngạc gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, ta biết rồi. Vậy ngươi ở Ma Thú Sơn Mạch cũng cẩn trọng một chút. Ta cũng không muốn mất đi ngươi người bạn này. Quỷ thần xui khiến, Tiểu Y Tiên hướng Tiêu Sắt vươn tay ngọc. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, nắm chặt Tiểu Y Tiên cái kia non mềm nhẵn nhụi tay nhỏ. Nhất định,